Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chiến đấu bạo phát. Lúc này đang ở Orochimaru cùng đệ tam thổ ảnh cùng các đời cửu ảnh đối thoại thời điểm. Mộc phân thân đã sớm đem tất cả nham nhẫn xoắn nát. Cũng là giải trừ phân thân. Tuy nói Orochimaru uế thổ chuyển sinh không phải Uchiha Madara mà là các đời cửu ảnh. Thế nhưng đối với vô thương mà nói vẫn là đáng giá đánh một trận. Bằng không nếu không phải là bởi vì muốn hảo hảo chiến đấu một lần, hắn đã sớm xuất thủ. Bất quá nhìn bây giờ thanh thế thật lớn cửu ảnh, vô thương vẫn cảm thấy không có uổng phí đã biết sao đợi hồi lâu. Cùng các đời cửu ảnh đánh một trận, hãy để cho trong lòng của hắn dấy lên không nhỏ chiến ý. Lúc này tràng diện bên trong, nham nhẫn đại quân đã sớm bị giết hết, mộc phân thân cũng là đã giải trừ. Mà Konoha đại quân bên kia Jiraiya bọn họ khi nhìn đến các đời cửu ảnh tản ra khủng bố uy thế sau, cũng đều là khẩn trương lên, giết tương đương, cơ hồ là trong nháy mắt, đang ở đệ tứ Rai Kích bạo hống một tiếng. Các đời cửu ảnh đồng thời hóa thành tàn ảnh, phơi bày hình nửa vòng tròn, bằng tốc độ kinh người phụt ra hướng vô thương, hỏa độn, hào hỏa diệt lại, vô thương trong mắt lóe lên nóng rực chiến ý. Hai tay lóe lên rồi biến mất, lồng ngực lập tức thật cao gồ lên, trong miệng trong nháy mắt án phun ra sóng thần một dạng sóng lửa. Ầm ầm tương đương, cao hơn 10 mét khoảng gần trăm thước kinh đào sóng lửa tịch quyển ra. Trong sát na phảng phất quét ngang một dạng đem vô thương phía trước đại địa cùng phụt ra mà đến. Các đời cửu ảnh đều là lồng chụp vào trong, đáng sợ nhiệt độ cao càng làm cho không khí đều là sôi trào lên. Không được, đang ở vô thương đối diện cách đó không xa Orochimaru cùng đệ tam thổ ảnh đều là biến sắc. Lập mã chiều cháy lãng phần cuối trốn cách, thật là lợi hại, Hokage đại nhân đối với hỏa độn nắm giữ sợ rằng đã đạt tới mức cực hạn. Nhìn thấy kinh khủng như vậy phạm vi sóng lửa xuất hiện, Narashikaku ánh mắt lộ ra kích động cùng chấn động, thủy độn, đại bảo thủy trùng ba. Đang ở hỏa diễm bao phủ đại địa, đột nhiên từ đó tóe ra giống như hồ nước lớn dòng sông, nhanh chóng đem sóng lửa thần tốc dìm ngập, cũng là lộ ra sử xuất thủy độn, giống như đứa trẻ đệ tứ thủy ảnh. Đệ tứ thủy ảnh Yagura mặc dù đang uế thổ chuyển sinh trong cơ thể không có tam vĩ tồn tại, thế nhưng bên ngoài thực lực của bản thân cũng là có ảnh cấp trung kỳ. Nếu không cũng không khả năng bằng vào Jinchuriki thân phận trở thành thủy ảnh. Càng thêm không có khả năng đang bị Uchiha Obito khống chế tình huống còn năng lực áp vụ nhẫn thôn. Này huyết kế giới hạn gia tộc, thực thi tàn khốc huyết vụ chính sách. Mặc dù là bởi vì thuộc tính tương khắc, nhưng lúc này đệ tứ thủy ảnh cũng là biểu diễn ra cao siêu thủy độn thuật. Đem vô thương hào hỏa diệt nhưng đều là cho dìm ngập. Địa ngục đột đâm. Bốn chỉ sỏ xuyên qua, đang ở sóng lửa bị dòng sông nhanh chóng dìm ngập đồng thời. Lưỡng đạo sáng chói lôi điện cũng là từ đó nở rộ ra. Chỉ thấy hai đạo nhân ảnh một tả một hữu hóa thành lôi đình quang trụ. Trong sát na bắn nhanh hướng về phía vô thương, chính là sử xuất tối cường chi mâu đệ tam Rai Kích cùng đệ tứ Rai Kích. Vô thương ánh mắt ngưng mắt nhìn, hai chân ầm ầm gian đặng đáp. Đem mặt đất rung sụp mấy chục thước hố to. Cả người lấy thế ngàn cân treo sợi tóc tránh được hai người công kích một mạch trùng thiên không. Trăm mét, hỏa độn, hào lửa hoa. Hai tay trong thời gian ngắn kết ấn. Thân ở giữa trời cao vô thương thân hình chuyển động nhìn về phía phương đệ tam Rai Kích cùng đệ tứ. Rai Kích, trong nháy mắt chợt phun ra ba viên giống như vẫn thạch đường kính chừng 5-6 sĩ thước khủng bố. Hỏa cầu. Không được, mau lui lại, cho dù là đối với mình khí lực độ bền bỉ có cường đại lòng tin đệ tam Rai Kích cùng đệ tứ Rai Kích. Khi nhìn đến hầu như đem bầu trời đều là ngăn che ba viên hỏa cầu đều hoàn toàn biến sắc. Hầu như bạo phát tốc độ cao nhất trốn cách hướng viễn phương. Dầm dầm dầm tương đương. Đại địa chấn chiến, kinh khủng hỏa cầu không chỉ có đem mặt đất xô ra ba cái trăm mét lớn hố sâu. Càng là hóa thành kinh khủng biển lửa, đem vừa mới bị dìm ngập đại địa lần thứ hai thiêu đốt ra hừng hực liệt hỏa. Thật là lợi hại hỏa độn. Người này hỏa độn so với ta sinh tiền đã gặp qua bất kỳ người nào cũng còn muốn tới được khủng bố. Ở trong biển lửa phun ra dòng sông đem phụ cận hỏa diễm dìm ngập đệ tứ thủy ảnh trong lòng ngưng. Trọng nghĩ đến, ở giữa trời cao phun ra hỏa cầu vô thương khi đạt tới đỉnh điểm sau cũng là chậm rãi rớt xuống. Hướng về phía mặt đất, mà đúng lúc này một đạo nhân ảnh cũng là đột nhiên từ biển lửa một chỗ bên trong phụt ra dựng lên. Thần tốc hướng phía hắn phóng tới. Bụi độn, nguyên giới bác ly thuật. Bóng người chính là đồng dạng đủ phi hành đệ nhị thổ ảnh. Chỉ thấy hắn bay vọt đồng thời trong hai tay đã ngưng tụ ra hình lập phương kết giới đồng thời ở. Đem kết giới mở rộng nghĩ muốn đem vô thương bao phủ đi vào. Bụi độn, nguyên giới bác ly thuật. Đối mặt bụi độn, vô thương ánh mắt lẫm liệt. Lập tức cũng là tay nổi lên hình lập phương kết giới. Phi thẳng đến đánh tới. Oanh tương đương. Bụi độn kết giới chạm vào nhau nhất thời tiêu tán trên không trung. Cái gì? Đệ nhị thổ ảnh cùng ban đầu đệ tam thổ ảnh giống nhau. Chứng kiến vô thương lại có thể sử xuất hắn khai phá ra bụi độn sau. Trong mắt nhất thời lộ ra kinh hãi. Bất quá vô thương cũng không có đi để ý tới ý nghĩ của đối phương. Bụi độn tiêu tán trong nháy mắt. Sắc mặt hắn thờ ơ. Tay trái hư không nắm chặt. Trong thời gian ngắn liền ngưng tụ ra đáng sợ chakra. Phong độn, Raizen Shuriken. Bên hông vặn vẹo, ẩn chứa khủng bố phong độn chừng mấy thước năng lượng trong tay trong sát na từ vô thương trong tay. Ném ra, ở đem không khí thiết trực chiến đồng thời trong nháy mắt đem bởi vì kinh hãi mà mất thần đệ nhị. Thổ ảnh cắt thành lưỡng đoạn, bởi vì là uế thổ chuyển sinh, cho dù là thân thể bị cắt mờ cũng sẽ không đổ máu. Bất quá đệ nhị thổ ảnh cũng là bởi vì này rơi xuống hướng về phía mặt đất. Lôi độn, nặng hơn ngụy ám, các đời cửu ảnh từng cái đều là ảnh cấp cường giả. Cho dù là đại địa chi bị biển lửa bao phủ cũng là không cách nào thương tổn đến bọn họ. Chỉ thấy mặt đất trong hỏa diễm đột nhiên lóe ra hơn 10 đạo to lớn lôi điện trường mâu. Phảng phất như mưa rông gió bão tịch quyển bầu trời, hướng phía vô thương cuồng bạo oanh kích đi, mà ở lôi điện chi mâu nhấc lên lớn đại khí lãng. Chung quanh hỏa diễm trực tiếp bị thổi tan đến rồi một bên. Lộ ra sử dụng thuật này người. Chính là sáng lập vân nhẫn thôn đệ nhất Rai Kích. Đệ nhất Rai Kích tuy là không giống đệ nhị Rai Kích phía sau mấy đời vậy cường tráng. Thế nhưng đối với vân nhẫn thôn am hiểu nhất lôi độn cũng là đạt tới kinh người cao độ. Giống như là hiện tại thả ra lớn đại lôi điện trường mâu. Trong đó mỗi một đạo uy lực đều là tương đương với cấp độ A lôi độn nhẫn thuật. Mấy chục Michiyuki uy lực càng là vượt qua tầm thường cấp độ S nhẫn thuật. Lôi điện trường mâu tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là trong chớp mắt liền hàng lâm đến rồi vô thương trước người. Đồng thời phơi bày vây quanh trạng thái đưa hắn bao phủ tại trong đó. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.